Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1465. Bình Hoa, 1, đệ 1 một trang, từ Hồng Dương Vịnh một đường chạy đến Nam Hải, Lộc Chấp Tử xem như đã ghiền, nàng kinh lịch bất đồng dưới nước phong tình, nhìn thấy rất nhiều làm tự do du động tôm cá. Loại này thể nghiệm là trước đó chưa từng có. Ngao Mộc Dương càng để ý còn là thu hoạch ngư. Hổ đúng là một mảnh xuất sắc hải dương chó săn. Tại nó dưới sự dẫn dắt, hai chiếc thuyền đều có chỗ thu hoạch. Này vẫn còn hành trình bên trong đâu. Bọn họ đã lợi nhuận hồi tiền xăng. Đến Nam Hải, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lại là một loại khác phong tình. Sáng sớm rời giường, Lộc Chấp Tử đi chân trần đi đến bong tàu, nàng vừa đi một bên cười nói, ta cảm giác mang kem chống nắng không đủ, chủ yếu là lúc trước luôn cùng hổ một chỗ lặn xuống nước. Kem chống nắng bị rửa đi ta thiên, chính là mặt trời mọc thời điểm, rộng lớn trên mặt biển gợn sóng cuồn cuộn, phía tây phía chân trời còn có chút ảm đạm, phương đông đường chân trời đã biến thành màu vỏ quýt. Bên Thái Dương xuất hiện ở Hải Dương phần cuối, nó lấy cực nhanh tốc độ một chút xuất hiện, vô tận thương khung lấy cực nhanh tốc độ biến thành màu đỏ trắng, lại dần dần biến thành kim bạch sắc, tráng lệ trên biển mặt trời mọc, xuất hiện ở Lộc Chấp Tử trước mặt, lúc này Thái Dương còn không toán chói mắt, Lộc Chấp Tử thâm tình dừng ở đỉnh đầu thiên không, lẩm bẩm nói, chiêu dương cho mượn son phấn sắc. Dục vọng rơi lại khai mở người cùng chung tiếc, thu khí bước, trong mâm đã thấy tân hà. Ngao Mộc Dương cười mỉm hỏi, xem được không? Thật là đẹp mắt, ở chỗ này, không cần phải tửu liền có thể say. Không cần khoa trương như vậy chứ. Đi qua Ngao Mộc Đông chen miệng nói, Lộc lão sư chúng ta sẽ ngủ ở bờ biển nha. Như vậy cảnh tượng thấy được không nhiều lắm đây. Lộc Chấp Tử lắc đầu nói, xác thực rất nhiều, nhưng mỗi một lần đều không có cùng cảm ngộ, chịu bất đồng rung động. Bọn họ vận khí rất tốt, tại một mảnh nước cạn vực gặp được một đám bào ngư. Những cái này bào ngư lớn lên rất có ý tứ, cái đầu không lớn, thân hình hơi có uốn lượn, giống như người tai, chúng chính là Nam Hải tai bào. Đừng nhìn nhiều lắm là có thể dài đến 6 thất công phân chiều dài. Có thể chúng xác mỏng thịt dày mà lại dinh dưỡng phong phú. Đặc biệt là bắp chân cơ bắp đặc biệt đầy đặn. Thật là có giá trị biển chân phẩm. Ngao Mộc Dương dẫn nhân thu thập một phen. Hắn là nhạn quá nhổ lông. Lớn nhỏ toàn bộ cho hái đi. Cũng không phải hắn nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Tài bảo sinh mệnh lực tương đối mạnh. Hắn chuẩn bị cấy ghép đến ngư trường đi. Cho san hô khu gia tăng giống loài phong phú độ. Một tái ban ngày, bọn họ hạ cua lồng cùng tôm lồng, sau đó đi tìm quý báu hoang dại cá. Lục Hổ cùng hắn hợp tác trên mạng hải sản Thương Thành hiện giờ kinh doanh hừng hực khí thế. Đối với hoang dại hải sản nhu cầu lượng thật lớn, hắn hiện tại rời bến có thối tha. Bất quá tại trên biển bận việc là cá hán nhóm, hắn chỉ phụ trách tìm địa phương, lúc khác đều đợi trên thuyền. Đầu thuyền khởi động một tòa che nắng cái dù. Lộc Chấp Tử đeo kính râm, nằm nghiêng tại lạnh trong âm thổi gió biển. Nàng xem thấy Ngao Mộc Dương tại trong phòng bếp bận rộn, liền đứng lên hỏi, người bình thường đều là thế phải không? Loại nào? Ngao Mộc Dương theo miệng hỏi. Lộc Chấp Tử nói, cho đại gia hỏa chuẩn bị cơm nha. Liên tục chuẩn bị đồ ăn. Ngao Mộc Dương cười nói, không phải, bình thường mọi người ăn cơm đều đơn giản, hầm cách thủy thượng một nồi thịt, muộn thượng chút cơm là được. Vậy ngươi hôm nay ngươi trên thuyền, cho nên ta phải hảo hảo chuẩn bị. Lộc Chấp Tử hướng hắn làm mặt quỷ, mang theo tướng quân trở lại bong tàu tiếp tục trúng gió. Buổi chiều, Ngao Mộc Dương cũng bắt đầu liên tiếp vào nước. Hắn mang theo một ít đồ vật vào nước, bất quá không ai chú ý. Đến lúc chạng vạng tối, hắn đột nhiên chỉ huy Long Đầu Hiệu quay đầu. Ngao Văn Xương ăn kem ly tùy ý hỏi, đây là làm gì vậy? Về nhà, Ngao Mộc Dương nói, không đúng, là đi cái địa phương. Lúc xế chiều bắt đầu thủy triều xuống, trên mặt biển lộ ra mấy cái tiểu chỗ nước cạn, Nam Hải nhiều các đảo, những cái này chỗ nước cạn không thể xưng là các đảo. Thủy triều thời gian chúng ở vào dưới nước, thủy triều xuống thời gian chúng hội xuất hiện, bất quá cũng chỉ là toát ra một bộ phận, diện tích rất nhỏ. Ngao Mộc Dương ra hiệu Hắc Long buông xuống một chiếc da bè. Thời điểm này Hắc Long nhìn về phía trước bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngao Văn Xương thì kinh ngạc đặt câu hỏi. Ồ, kia đất cát thượng tại sao có thể có cái bàn? Bên cạnh phía trước một chỗ tương đối rộng lớn chỗ nước cạn trên mặt đất có một chương bàn dài. Trước bàn hai đầu tất cả đặt một cái ghế. Cái bàn ngay chính giữa là cái bình hoa. Bất quá bên trong không tốn, liền bên cạnh thả một lọ rượu đỏ. Trông thấy này chỗ nước cạn, địa lão Ngao đánh cho búng tay nói. Ok, giảm tốc độ, buông xuống một chiếc thuyền phao. Ban ngày hắn chính là phát hiện những cái này chỗ nước cạn địa. Mới bắt đầu bận rộn, từ khi Lộc Chấp Tử cùng hắn cùng một chỗ, hắn cũng không có làm cái gì romantic. Hôm nay thấy được chỗ nước cạn địa, hắn có cái không sai chủ ý. Thuyền phao bị buông xuống, hắn mang theo tướng quân có phúc cùng hai cái dương leo đi lên. Sau đó hắn đối với Lộc Chấp Tử vẫy tay, thất thần làm gì vậy, đi lên nha. Lộc Chấp Tử cũng trông thấy chỗ nước cạn địa, nàng chỉ vào cái bàn hỏi. Đúng thế, ngươi bố trí. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không phải, có thể là ông trời. Chính bọn nó xuất hiện, đợi đến Lộc Chấp Tử thượng thuyền phao, hắn liền ra sức vạch, cũng để cho Long Đầu Hiệu xéo đi. Bước trên chỗ nước cạn địa, dưới chân bãi cát mịn màng mà lại mềm mại. Ngao Mộc Dương chân lớn đạp lên gần như không tới MU bàn chân. Hắn nhắc tới chân, có hai cái chiều cua đi theo leo ra. Trên bàn cơm phú liền một chương bạch sắc khăn trải bàn. Nó bị gió biển thổi bay phất phới, đã có chút mất trật tự. Ngao Mộc Dương nhảy xuống thuyền phao, đem mộc mái chèo chọc vào trên mặt cát, càng làm dây thừng buộc ở phía trên cố định trụ tiểu bè. Sau đó hắn nhanh chóng đi cầm khăn trải bàn cho một lần nữa dọn dẹp. Lộc Chấp Tử muốn rời thuyền, Ngao Mộc Dương đưa tay chỉa về phía nàng nói, đừng nóng vội, đều ta trở về. Hắn sau khi trở về thang nước đi đến thuyền nhỏ bên cạnh. Một cái ôm kiểu công chúa cầm Lộc Chấp Tử cho ôm vào chỗ nước cạn địa, tướng quân tại thuyền phao thượng dẫm lên mảnh vụn bước, nhếch miệng ủ rũ cụp đầu lưỡi chờ ôm kiểu công chúa. Kết quả Ngao Mộc Dương nhìn cũng chưa từng nhìn nó nhát nhãn. Đi tới chỉ là sách đi có phúc. Tướng quân rất mộng, tức giận hé miệng kêu lên. Có phúc hạnh phúc nhìn xem tướng quân, vốn nó vì chính mình bị mang theo phía sau cổ ra cho sách đi mà bất mãn. Nhưng không có tương đối lại không có hạnh phúc, nhìn xem tướng quân bị còn sót lại tại thuyền phao, chính mình dạng coi như không tệ. Tướng quân chờ một lát, thấy được Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử đều muốn ngồi xuống. Nó biết đây là đa chết mẹ tái giá, chính mình không có trông cậy vào, chỉ có thể một mình nhảy xuống thuyền phao. Lộc Chấp Tử sau khi ngồi xuống cười hỏi, chúng ta là muốn ở chỗ này ăn cơm chiều sao? Ngao Mộc Dương nói, đúng nha, thế nào, này hoàn cảnh có phải hay không rất có ý tứ? Lộc Chấp Tử gật gật đầu nói, vô cùng có ý tứ, này có thể là trên thế giới độc nhất vô nhị bữa tối địa. Ngao Mộc Dương nói, đáng tiếc phong quá lớn, không thể điểm ngọn nến, bằng không chúng ta ăn ánh nến bữa tối tốt hơn. Lộc Chấp Tử nói, này không quan hệ nha. Ngao Mộc Dương bổ sung, mặc dù không có ánh nến, nhưng tốt xấu có tiên hoa. Nói qua, hắn cầm sách trong tay có phúc cho nhét vào rộng rãi miệng trong bình hoa. Có phúc nội tâm hạnh phúc nhất thời không có, Nó chi lăng lên cái lỗ tai lớn mộng bức nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Cái ót thượng treo đầy dấu chấm hỏi. Ngao Mộc Dương lựa chọn nó lỗ tai rồi nói ra. Ừ, đúng, chính là như vậy. Cầm lỗ tai cho ta dùng sức chi lăng lên. Đọc địa chỉ Internet, M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.